Ma đế truyền kỳ, chương 150, điều kiện của Tử Yên, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, ông đưa vị trí các chủ cho tôi cũng không lọt mắt. Dược các chó má gì đó ở trong mắt Trần Thuận chẳng qua cũng chỉ là một con tôm nhỏ. Đổi thành tháp chủ đan tháp truyền thừa mấy chục vạn năm trong vũ trụ thì còn tạm được. Kẻ dám động đến tôi, dám có ý đồ với tôi thì ngày hôm nay các người đều phải chết. Nghịch thiên thất ma kiếm, đệ nhị kiếm, thi sơn huyết hải. Trần Thuận lần nữa chém ra một kiếm, lập tức một luồng kiếm khí vạch phá bầu trời. Đối mặt với một kiếm này của Trần Thuận, tam trưởng lão lại biến sắc, ông ta cảm giác như mình đang ở trong một chiến trường thượng cổ. Trong đó ngoại trừ giết chóc vẫn chỉ là giết chóc, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông. Mỗi một kiếm ý quanh người đều giống như một binh sĩ tu vi cao thâm nhìn chằm chằm như hổ đói, bất cứ lúc nào cũng có thể giết ông ta. Chấm, rốt cuộc cậu ta dùng loại kiếm pháp gì? Trong lòng tam trưởng lão kinh hãi không thôi, uy thế của loại kiếm pháp này ông ta hiếm khi thấy trong đời. Hoàn toàn là siêu việt trên địa cầu so với bất kỳ một kỹ năng kiếm thuật nào. Loại uy thế này hoàn toàn chính là như trong truyền thuyết thần thoại vậy. Phá cho tôi, tam trưởng lão lần nữa giống lên, ông ta múa, vô cấu tơ mềm trên cây phất trần vô cấu lập tức đều tách ra, biến thành 365 sợi tơ bạc lơ lửng quấn quanh thân tam trưởng lão. Không ngừng xảy ra va chạm với vô số kiếm ý trong một chiêu kiếm của Trần Thuận vừa chém ra. Cuối cùng tam trưởng lão chắp tay trước ngực, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, hội tụ trên bàn tay, sau đó như một con rồng giận dữ từ trên bàn tay ông ta bắn ra mãnh liệt đón lấy tia kiếm khí của Trần Thuận. Đùng đoàng, trong không trung trực tiếp phát ra một tiếng vang động trời. Một luồng lực phản kích ngược lại khiến tam trưởng lão lùi lại phía sau một bước. Sư phụ cũng phải lùi một bước. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Bính Sơn khiếp sợ. Tam trưởng lão chính là sư phụ của Lâm Bính Sơn, trong lòng anh ta thì ngoại trừ các chủ và đại trưởng lão, nhị trưởng lão thì ông ta gần như là không có đối thủ. Cho dù Trần Thuận là thần cảnh thì chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi, sao có thể làm cho ngay cả sư phụ mình cũng phải lùi một bước. Đừng nói là Lâm Bính Sơn, tất cả mọi người đều không thể ngờ sau khi Trần Thuận chém kiếm thứ hai ra thì lại có kết quả như vậy. Ngay cả tứ trưởng lão cũng không ngờ tới. Tử Yên cắn bờ môi hồng, ánh mắt nhìn về phía Trần Thuận đã tràn đầy khiếp sợ, vừa mang theo chút tò mò và kiên định. Sự hùng mạnh của Trần Thuận vượt quá sức tưởng tượng của cô ta. Chấm, lại còn trẻ tuổi như vậy, hiện tại xem ra không phải là dựa vào cắn thuốc cưỡng ép đẩy lên tới thần cảnh. Khả năng thiên phú như vậy nếu như không thể kéo vào trong dược các thì Trần Thuận chỉ có một con đường chết mới được. Nếu không thì cho dù là dược các cũng sẽ đau đầu khi có một kẻ địch như vậy. Mà người có tài năng ngút trời như vậy thì hiển nhiên là Tử Yên hy vọng Trần Thuận có thể gia nhập dược các. Là một đệ tử của các chủ dược các có thiên phú luyện đan, thậm chí so với các chủ dược các còn cao hơn. Về tài năng võ đạo cũng thiên phú vượt trội, mới khoảng 20 tuổi cũng đã là nửa bước thần cảnh, mặc dù chỉ mới vào nửa bước thần cảnh, nhưng cũng có thể nói là kinh khủng. Góc truyện audio.com, từ lâu Tử Yên đã được mọi người bồi dưỡng thành người kế thừa dược các. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tương lai tất nhiên cô ta sẽ là các chủ đời tiếp theo của dược các. Dĩ nhiên là cô ta hy vọng có thể có được phụ tá đắc lực như Trần Thuận. Bởi vậy lúc này Tử Yên nói, Trần Thuận, trước đây chúng tôi có nhiều điều đắc tội với anh, hôm nay tôi chân thành mời anh gia nhập dược các được lưu truyền và kế thừa hơn ngàn năm, tài nguyên mà trưởng lão thực quyền được nắm giữ vượt quá sức tưởng tượng của anh. Chỉ cần anh gật đầu thì hiện tại anh lập tức có thể trở thành ngũ trưởng lão thực quyền của dược các. Chỉ cần anh có thể đồng tâm hiệp lực với dược các cống hiến vì dược các thì tương lai chức đại trưởng lão cũng chưa chắc là không có khả năng. Những lời này của Tử Yên không có chút nào trốn tránh tam trưởng lão và tứ trưởng lão. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão nghe xong cũng không tức giận. Chính xác mà nói thì những nhân vật thực quyền hiện tại của dược các không cấm Tử Yên lôi kéo thế lực thuộc về mình. Dù sao trong tương lai dược các cũng sẽ giao lại cho Tử Yên. Mấy chục năm sau, những kẻ già cả như họ sau khi kết thúc sinh mệnh thì cuối cùng rồi cũng sẽ phải có người tiếp quản. Giống như Lâm Bính Sơn, cũng là người của dược các chủ động sắp xếp đến bên cạnh Tử Yên, được lựa chọn để bồi dưỡng thành mấy đại trưởng lão trong tương lai. Hơn nữa lúc trước anh đã cưỡng ép rất nhiều hậu bối thiên tài của gia tộc ẩn danh ký phiếu nợ thần hồn, gần như là làm mất lòng những gia tộc ẩn danh này. Đừng nói là anh tới cửa thu nợ tiếp theo, tất nhiên anh sẽ đứng trước việc bị những gia tộc ẩn danh này, gia đình của thần cảnh cường giả liên hợp truy sát, thiên hạ rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho anh dung thân. Nếu anh đồng ý gia nhập dược các sẽ tự ra mặt thay anh giải quyết những vấn đề này, thậm chí cam đoan, những gia tộc ẩn danh này nhất định sẽ bồi thường đối với anh, thế nào? Từ Yên tự nhận là những điều kiện cô ta đưa ra đã vô cùng chân thành và mê người. Cho dù bản thân là một trong những người kế thừa thiên cơ các mà khi nghe xong Tần Minh cũng kinh ngạc vô cùng. Không ngờ Từ Yên lại coi trọng Trần Thuận như thế. Suy cho cùng thì anh ta cũng thế. Anh ta cũng vô cùng coi trọng Trần Thuận. Thần cảnh trẻ tuổi như vậy, thiên phú như vậy tuyệt đối là phải trả giá lớn để lôi kéo. Đáng tiếc anh ta chỉ là một trong những người thừa kế thiên cơ các chứ không phải người thừa kế thiên cơ các. Không bằng địa vị của Từ Yên tại Dược Các nên không có khả năng hứa hẹn điều kiện tốt hơn so với Dược Các để lôi kéo Trần Thuận tiến vào thiên cơ các. Nhưng nói một cách công bằng, Tần Minh biết nếu đổi anh ta thành Trần Thuận thì anh ta sẽ đồng ý với Từ Yên. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Từ Yên sẽ là các chủ đời tiếp theo của Dược Các, cũng đúng như Từ Yên nói, với thiên phú và thực lực của Trần Thuận, nếu Trần Thuận đồng ý thì tương lai trở thành đại trưởng lão dưới một người trên vạn người là khả năng rất lớn. Huống chi nếu là đổi thành Tần Minh, nhất định anh ta sẽ nghĩ cách nắm bắt được Từ Yên để cô ta trở thành người phụ nữ của mình. Nếu Trần Thuận làm như vậy, tương lai các chủ Dược Các cho dù là Từ Yên thì với Trần Thuận cũng có gì khác nhau đâu. Ánh mắt tất cả mọi người lần nữa tập trung đến trên người Trần Thuận. Gocchuyenaudio.com muốn biết Trần Thuận sẽ trả lời và lựa chọn như thế nào? Tại hiện trường chỉ có Vương Minh vì biết rõ đáp án trong khi Trần Thuận vẫn chưa trả lời. Trần Thuận nhìn về phía Từ Yên, trong mắt lóe lên sự châm chọc. Nếu đồng ý nhận tôi làm chủ, làm hầu gái của tôi thì có lẽ tôi còn có thể cân nhắc một chút để Dược Các làm một thế lực lệ thuộc tôi. Anh, nghe vậy, sắc mặt Từ Yên lập tức lạnh xuống. Yên Nhi, xem ra là không thể bàn được. Lúc này Tam trưởng lão nói, sau đó lại nhìn về phía Trần Thuận, lạnh giọng nói. Đã như vậy thì cậu chỉ có thể chết. Dứt lời, lúc này Tứ trưởng lão cũng cất bước tiến lên, đứng cùng Tam trưởng lão chuẩn bị ra tay đồng loạt. Một chiêu vừa rồi kia, mặc dù Tam trưởng lão cũng chỉ là lùi một bước mà thôi. Nhưng đã có thể nói rõ vấn đề, chỉ dựa vào sức một mình Tam trưởng lão thì rất khó hạ được Trần Thuận. Hai người đứng cùng một chỗ và lúc này không còn nói nhảm nữa. Chuẩn bị bày ra chiêu mạnh nhất của mình, đó là thiên phú thần thông của mỗi người. Sau đó nghiền ép Trần Thuận mang về Dược Các, đến lúc đó có thể có rất nhiều cách khiến Trần Thuận mở miệng. Thực sự không được thì cho dù Trần Thuận là thần cảnh, đại trưởng lão cũng có thể tiến hành soát hồn đối với hắn, dĩ nhiên sẽ biết được rất nhiều tin tức. Giao long xuất hải, trọng lực lĩnh vực, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão lần lượt thét lên. Lập tức toàn bộ đỉnh núi xanh phong vân biến sắc, ngoại trừ ba người bọn Trần Thuận, bên dưới thần cảnh tất cả mọi người đều lần nữa rời khỏi hơn 100 mét tránh xa phạm vi này. Chỉ thấy lấy hai vị trưởng lão làm trung tâm, trong vòng bán kính 20 mét trọng lực tăng gấp bội. Một số tượng đá trong trường trọng lực trong môi trường đột nhiên trọng lực tăng lên gấp bội này bỗng xuất hiện vô số vết nứt. Ngay cả mặt đất cũng bỗng dưng bị đè nén xuống nửa tấc. Trần Thuận đứng mũi chịu sao. Hai chân của hắn ngay tức khắc hơi lún xuống lòng đất. Đây cũng là thiên phú thần thông của thần cảnh sao? Sau khi cảm nhận được trọng lực tăng lên mấy lần, khóe miệng Trần Thuận nở một nụ cười chế nhạo. Chút trọng lực nhỏ này đã là cái gì chứ? Trong vũ trụ cho dù là tiểu môn tiểu phái thì đều có phòng huấn luyện trọng lực riêng. Đừng nói trọng lực tăng mấy lần, ngay cả gấp mấy chục lần thì với thể phách thông thần cảnh hiện tại của Trần Thuận thì cũng có thể chịu được. Trần Thuận một tay cầm kiếm, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Đối với những thiên phú thần thông của thần cảnh này, Trần Thuận đều muốn cẩn thận thỉnh giáo một phen, quan sát xem xét. Chỉ thấy sau khi xuất hiện trường trọng lực trong không trung có một luồng khí kình chấn động như là một biển không khí cuồn cuộn ngút trời. Một con giao long lập tức từ trong biển khí chui ra. Gào, tiếng rồng gầm lên truyền khắp bốn phía, sau đó lao nhanh tấn công về phía Trần Thuận cách trương.